Không có ai biết chuyện Kiên vì sao phát sinh. Cũng không thể hoàn toàn cho rằng Hạ Nhược Tâm là hung thủ. Nói xong giọng anh ta càng ngày càng nhỏ. Bởi vì, một ánh mắt lạnh vừa vặn rời qua người anh ta. Chương 39, như thế nào hủy đi một người? Cách chương.